STK 3.903 tỷ 205 triệu 208.607. Chi nhánh Hải Lăng, Quảng Trị. Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi chuyện. Cách chương.